tức là mẹ kế Trần Vũ. Nhưng bây giờ không làm lung lay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net